Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, tiểu thi thi tồn tại cơ duyên. Converter Dung Kiều cầu phiếu, dịch tướng quân. Chuyện hôm nay, lão hủ là tuyệt đối không nghĩ tới. Đang đi ra phách kiếm tộc hôm nay trong kinh thành cư trú đất. Vù địch rốt cục thì lên tiếng. Không nghĩ tới ta sẽ giết phách kiếm tộc 5 người đúng không? Dịch tiểu phi dừng bước, hơi né người, nhìn về phía sau, vô địch chính là gật đầu một cái. Dẫu sao dịch tiểu phi nhưng khi phách như long, còn có những cái kia phách kiếm tộc người mặt, giết tộc nhân, cho bọn họ một con đường sống. Bọn họ không có nắm chắc, chỉ có thể trách chính bọn họ. Ban đầu nếu là ngươi không có bắt được cơ hội, ngươi bây giờ cũng không khả năng ở lại ta bên người. Dịch tiểu phi nhìn về phía vô địch là người thức thời, cũng có điểm thông minh, nếu không quả thật không thể nào sống đến bây giờ. Giao dịch tướng quân nói đúng, lão hủ cái này nửa đời sau, đối với dịch tướng quân là tuyệt đối trung thành. Trung thành cái gì, ta đều thấy ở trong mắt. Mà hết thảy các thứ này, cũng không phải là dựa vào ngươi ngoài miệng nói một chút. Đều cần hành động để chứng minh cho ta xem. Dịch tiểu phi lần nữa bước ra, ở bên ngoài có đưa đón xe cộ, từ bên này trở lại trong Diệp gia. Ít nhất lần này trở về, dành cho Huyền Đức, Diệp vô đạo có một cái rất tốt giao phó. Vậy 5 người đã chết, thuộc về Huyền Đức cùng Diệp vô đạo sự việc đã kết thúc. Bất quá thuộc về dịch tiểu phi cùng phách kiếm tộc rắc rối. Mới chỉ là mở ra một cái đầu thôi. Phách kiếm tộc nếu là ẩn nhịn xuống. Chuyện này dịch tiểu phi cũng biết làm không có phát sinh qua. Nếu như nói còn muốn tới tìm phiền toái. Dịch tiểu phi nhất định sẽ phụng bồi tới cùng. Trở lại Diệp gia đối với cùng phách kiếm tộc tiếp xúc. Trong này chuyện gì xảy ra? Dịch tiểu phi cũng chỉ là cùng quan hệ người thân cận lời nói. Chuyện hôm nay, phách kiếm tộc chỉ biết bị thua lỗ. Trong này sự tình phát sinh, dịch tiểu phi không nói. Phách kiếm tộc hơn nữa sẽ không truyền đi. Dẫu sao tình huống lúc đó, phách kiếm tộc liền mình tộc nhân cũng không bảo vệ được. Đây nếu là truyền ra ngoài, đối với phách kiếm tộc mà nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn lao. Thời gian trôi qua, khoảng cách phách kiếm tộc chuyện, đi qua một tháng thời gian. Một tháng này thời gian Huyền Đức cùng Diệp vô đạo cuối cùng là khôi phục không thiếu. Bất quá muốn sanh long hoạt hổ, ít nhất còn cần 3 tháng thời gian. Tiếp theo 3 tháng, bọn họ muốn không an phận cũng không thể. Cũng coi là cho hai người một cái nho nhỏ dạy bảo. Dẫu sao bây giờ thượng cổ tộc thị xuất hiện, kinh thành 11 gia tộc lớn dù là thực lực đại tăng dưới, cũng là khó mà chống đỡ ở. Mới vừa từ Như Ngọc bên kia biết, ngươi muốn đi xa, có chuyện gì phải xử lý sao? Ở kinh thành dịch tiểu phi trong ngôi nhà, Linh Vân Đình tìm được dịch tiểu phi, hướng dịch tiểu phi hỏi ra được chuyện, ngày hôm qua Ứng Khải tới một chuyến. Một đội nước ngoài cái đó hai đội trưởng, Ứng Khải, Linh Vân Đình trí nhớ cũng không tệ lắm, biết dịch tiểu phi nói người là ai. Ừ, không có chuyện gì, hắn cũng sẽ không tới tìm ta. Trong thượng cổ tộc thị, khó tránh khỏi sẽ tồn tại một ít tà bối người. Hôm nay thiên địa linh khí đại biến hóa, ở ti kiêu đất, dựa vào mình có chút bản lãnh làm mưa làm gió. Mặc dù che giấu không thiếu, nhưng giết nhiều người, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít kinh hoàng. Đó là cái gì thế lực? Có thể xác định được sao? Từ vô địch suy đoán tới xem, là trong thượng cổ tộc thị, người thi hồn tộc, đối với thượng cổ tộc thị biết rõ, dịch tiểu phi thủy chung là không bằng vô địch. Thượng cổ tộc thị cũng giống như bách gia tranh minh vậy. Có mạnh có yếu, cái này thi hồn tộc cùng đại vu tộc thực lực, ở vu địch trong miệng là không phân cao thấp, thi hồn tộc cũng nắm trong tay khống thi thuật, bồi dưỡng một ít tà thi. Đối với thi thể, những tên kia có đặc biệt yêu thích khác, coi như là trong thượng cổ tộc thì tương đối loại khác tồn tại. Chính ngươi cẩn thận là được. Đi sớm về sớm, đối với Dịch Tiểu Phi làm việc, Linh Vân Đình bây giờ có thể sẽ không trở ngại. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực, có thể ứng đối rất nhiều phiền toái. Huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng thật sự là không giải quyết được sự việc, mới sẽ đến tìm Dịch Tiểu Phi. Mặc dù địa vị là long tướng, nhưng Dịch Tiểu Phi thân phận tuyệt đối là muốn áp đảo những long tướng khác trên. Hơn nữa còn có rất nhiều người ngoài không có quyền lực. Một cái chuyện nhỏ thôi, cũng không có bất kỳ áp lực. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi không nói cho lão đầu tử nguyên nhân. Dẫu sao đây đối với Dịch Tiểu Phi đi ra đứng lên, cũng không có qua nhiều phiền toái. Có lúc chuyện nhỏ sẽ trở nên đại sự, nhiều chú ý một chút, đối với ngươi có lợi vô hại. Cái này ngươi trong lòng hẳn rõ ràng. Được, ta nhớ kỹ trong lòng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó cùng lão đầu tử đàm luận khởi những chuyện khác. Nhất là bây giờ Dịch Tiểu Phi là động thiên cảnh, so với lão đầu tử phải mạnh hơn rất nhiều. Ở máu linh khí nắm trong tay tâm đắc ở trên, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể dành cho lão đầu tử không ít đề nghị. Cặn kẽ kể rằng giải một phen, để cho Linh Vân Đình được ích lợi không nhỏ. Trước kia hắn dạy dỗ Dịch Tiểu Phi, mà ngày hôm nay là Dịch Tiểu Phi tới dạy dỗ mình. Trong này chuyển biến vi diệu, để cho Linh Vân Đình rất là vui vẻ yên tâm. Dịch Tiểu Phi thành tài, hơn nữa thành vẫn là đại tài. Vào buổi tối, bởi vì là Ứng Khải đang chờ, Dịch Tiểu Phi ngày mai sẽ phải lên đường. Lần này động thủ không chỉ là Dịch Tiểu Phi, Vu Địch cũng ở bên người. Mà Vu Địch ra, còn có trọng yếu một người, Tiểu Thi Thi, thi hồn tộc một ít thứ. Ở Vu Địch trong miệng, đối với Tiểu Thi Thi sẽ có to lớn trợ giúp. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi mới muốn Tiểu Thi Thi cùng nhau đi. Tiểu Thi Thi thực lực cũng đang không ngừng tiến bộ. Bất quá bởi vì là thân thể đặc thù, càng đến phía sau thực lực tiến bộ sẽ càng thêm khó khăn. Thích hợp Dịch Tiểu Phi, nhàn như ngọc đám người. Có chút là không thích hợp Tiểu Thi Thi, bởi vì là Tiểu Thi Thi là có mình linh trí tà thi. Tiểu Thi Thi vận dụng là thi khí, cường hóa cũng là thi khí, mà không phải là giống như Dịch Tiểu Phi như vậy. Từ khí huyết lực diễn biến đến máu linh khí, cái này vẫn là có rất lớn khác biệt. Qua bên kia, chiếu cố thật tốt Tiểu Thi Thi. Tiểu Thi Thi cũng là người nhà của chúng ta. Tối nay, Dịch Tiểu Phi thuộc về Nhan Như Ngọc một người. Ở Dịch Tiểu Phi trên ngực dựa vào, Nhan Như Ngọc đối với Dịch Tiểu Phi ngày mai lên đường vẫn là có chút lo âu. Dù là bây giờ mỗi một lần lên đường, mỗi một lần hành động cũng có đầy đủ an toàn tính, Nhan Như Ngọc cũng biết lo lắng phát sinh cái gì bất ngờ tình huống. Hiện nay không quá chắc chắn, nhân tố quá nhiều, cho không thể khinh thường. Một khi khinh thường, có lẽ chính là chí mạng giá. Yên tâm, lần này chúng ta ba trước người đi, trở lại cũng là ba người. Nếu như bên kia thật sự là người thi hồn tộc hiện thân, vậy lần này đối với Tiểu Thi Thi mà nói, hoặc giả là một lần cơ hội, thuộc về Tiểu Thi Thi cơ duyên, ta phải vững vàng địa cho nàng bắt. Được, bất quá, ngươi, đối với Tiểu Thi Thi, có hay không tâm tư xấu, ngươi thành thật mà nói, ngươi cùng Tiểu Thi Thi có hay không? Ngón tay nhỏ nhắn, ở Dịch Tiểu Phi trên người, từng điểm hoa động. Như vậy cử động để cho Dịch Tiểu Phi khó tránh khỏi có chút dao động. Nhất là Nhan Như Ngọc lộ ra quyến rũ mê người một mặt thời điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Nhan Như Ngọc, hai người ánh mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong hai mắt đều có nhiệt tình. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi tựa hồ là một đầu giống như dã thú, đem Nhan Như Ngọc đặt ở dưới người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyen.com/cvi-cnoi-kip-noi-laam-noi-lans-noi-tsu-su-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.